Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tế Trời. Thì báo cáo với anh em lấy là cái giọng của mình nó vẫn chưa được ok cho lắm, nhưng mà thôi anh em mình nghe tạm vậy, tại mình không biết tại sao mà cái ho này mãi nó không dứt nữa. Mình đi khám tổng quát rồi kiểm tra các kiểu, nó thấy mọi thứ bình thường, chả có vấn đề gì cả, mà tự nhiên nó cứ gọi là nó không được gọi là ok như khi tôi muốn ấy. Tôi cứ đọc được đến đoạn khoảng phút thứ 30 bắt đầu nó khé hết cả cổ. Thôi thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay. Khi mà phần trước thì Trương Nguyên Thanh đã lợi dụng mối quan hệ giữa các nàng hậu cung của mình với các cái thế lực đối địch, ban đầu thì là ở bên phía Thanh Long Bang ấy, do Vương Bắc Vọng đi gọi là lôi kéo quan hệ. Còn bên Thần Duệ Quân thì sẽ giao cho Khương Tinh Vệ mang tín vật đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc hắn có thành công hay không. Sáng sớm hôm sau, thời tiết âm u, mây đen như vẩy mực chồng chất lên, ánh mặt trời ảm đạm từ giữa làn mây chiếu xuống, không khí thì ẩn ướt. Một trận mưa đông yên lặng tích tụ làm trong lòng người ta không hiểu sao lại cảm thấy áp lực. Đầu tháng 1, phương Nam âm u lạnh lẽo giống như con dao nhỏ, luôn có thể cắt cổ hay cắt mắt cá chân mà chui vào, cho người một đao thật hung hăng. Dân chúng trên đường mặc áo bông thật dày, hai tay thu vào trong áo, khom lưng, vẻ mặt ngưng trọng tràn về phía Thiên Cơ Lâu. Hôm nay là nghi thức tế trời của triều đình, 300 đồng nam đồng nữ từ trong kinh thành bắt bớ vơ vét kia sẽ ở trong thánh hỏa mà cháy thành tro bụi, hiến cho Hạo Thiên Thượng Đế. Đại khái ngay cả lão thiên gia cũng không nhìn được, cho nên bầu trời giăng kín mây đen. Vương Bắc Vọng mặc trang phục mỏng manh, vũ khí dùng vải bao bọc lại đeo ở sau lưng. Hắn theo dòng người tới Thiên Cơ Lâu để xem nghi thức tế trời. Đây là ý tứ của triều đình. Triều đình hy vọng cao thấp triều giã đều đến xem nghi thức tế trời, cho rằng đây là tôn trọng và sùng bái đối với Hạo Thiên Thượng Đế. Nghe nói Dương Nhị ngày hôm qua vụng trộm chuồn ra khỏi thành, đầu nhập vào quân đội Bắc Triều rồi. Vành tai của Vương Bắc Vọng nhúc nhích, nghe thấy hai người thanh niên phía trước châu đầu ghé tai. Người nói chuyện là một thanh niên cao gầy, một người khác thân hình hơi thấp trầm. Trầm mặc một phen rồi nói thầm: nếu con ta mà bị lựa chọn tế trời, kéo đến quảng trường để đốt chết, ta cũng sẽ đầu nhập Bắc Triều quân. Thanh niên cao gầy nghiến răng nghiến lợi mắng: dùng đồng tử tế trời trái nghịch với nhân luân, hồn quân sớm muộn cũng bị báo ứng. Thanh niên thân hình hơi thấp kia cười lạnh: gặp báo ứng rồi, Nam Triều sớm muộn cũng phải xong đời, chờ Lâm Hạ Thành thất thủ thì sẽ đến lượt quốc đô. Chúng ta, những người nghèo này, chỉ có thể chờ giao mổ của bọn mọi dợ Bắc Triều thôi. Thanh niên cao gầy lần nữa nghiến răng nghiến lợi nói: ta không cam lòng tuẫn quốc thay cái loại hôn quân và triều đình này, ta cũng tính đi tuyển tuyến, đầu nhập vào Bắc Triều quân. Đợi thêm vài ngày đi, chờ xem xong buổi nghi thức tế trời này. Hắn tựa như cần buổi nghi thức tế trời hỏa thiêu đồng nam đồng nữ này để hạ quyết tâm cho mình. Ai, giường cột sắp đổ rồi. Vương Bắc Vọng đi phía sau hai người mà trong lòng thở dài một tiếng. Hắn nhớ rõ lúc nhỏ, người Nam Triều, nhất là người quốc đô, trong lòng đều kiêu ngạo, có được lòng trung thành và trách nhiệm dân tộc rất mạnh. Giấc mộng kiêu ngạo nhất của triều giã là xua quân Bắc phạt, đoạt lại đất cũ năm xưa. Vương sư Bắc Vọng à. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 năm, lòng dân mất hết. Người trẻ tuổi của thế hệ này không còn cái loại khí tiết và chí khí đó nữa. Mỗi ngày trừ lao động sinh hoạt thì chính là mở miệng mắng triều đình và hôn quân. Lâm Hạ Thành một khi thất thủ, Bắc Triều căn bản không cần phải bổ sung mộ lính ở Nam Triều mộ binh nữa, mà sẽ có lưu dân chen chúc nhau mà tới. Nam Triều đã đến tình trạng tràn ngập nguy cơ. Không biết là hôn quân có thể xoay trời chuyển đất hay không. Hắn trầm mặc bước đi, thấy phía trước xuất hiện càng lúc càng nhiều người. Có người buôn bán mặc áo bông dày, có phụ nữ mặc váy bông mộc mạc, bọn họ từ các con đường đi tới giống như những dòng suối nhỏ, cuối cùng ở quảng trường Thiên Cơ Lâu hội tụ lại thành đám đông mãnh liệt. Rốt cuộc Vương Bắc Vọng thấy được Thiên Cơ Lâu cao ngất, thấy mấy trăm sĩ tốt mặc giáp tạo thành hàng rào, ngăn dân chúng ở ngoài quảng trường. Thấy đài cao dựng lên, ở bên dưới có chất củi, trên đài có 300 đứa nhỏ ngồi khoanh chân, vẻ mặt đờ đẫn không buồn không vui, giống như những bức tượng không nhúc nhích. Dưới đài, hai hàng văn võ đại thần mặc quan bào, tay cầm tấu sớ, thân thể đứng thẳng, lặng lặng chờ đợi. quan viên trong triều đến đây 2/3. Quan viên còn lại là kiên quyết phản đối nghi thức tế trời, từ chối tham dự nghi thức tế trời, biểu đạt thái độ kháng nghị. Nội các đại học sĩ Trịnh Văn Hàn và Dương Chính đứng ở vị trí đầu của hai hàng đại thần, một người bên trái, một người bên phải. Ánh mắt của Dương Chính nhìn quanh, thản nhiên nói: "Bệ hạ hưng sư động chúng cử hành tế trời, vì sao lại cáo ốm không đến? Chẳng lẽ không sợ Hạo Thiên Thượng Đế trách tội sao?" Hắn chưa có nhìn Trịnh Văn Hàn cách vài mét, nhưng người sau tựa như biết đây là đang đối thoại với mình, dùng giọng điệu nhàn nhạt đáp lại: "Quốc sư trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thiên hạ đại thế đều ở trong tay, hắn có thể câu thông thiên địa, do hắn ra mặt là đủ rồi. Bệ hạ bận lòng tiền tuyến, ưu tư thành tật, hơn nữa độc còn sót lại chưa trừ, tự nhiên ở trong cung tu dưỡng là tốt hơn." Dương Chính a một tiếng, ý tứ trào phúng cực kỳ rõ ràng, nhưng cũng chưa nói gì thêm. Trịnh Văn Hàn cũng không nói chuyện nữa, quay đầu ánh mắt tìm kiếm trầm lâu đông đen sì, đã là đang nhìn hôn quân Triệu Thuấn có thể tồn tại, cũng là đang tìm dư nghiệt của Thần Duệ Quân. Vì nghi thức tế trời này mà Trịnh Văn Hàn cùng các tâm phúc phụ tá thôi diễn rồi lại thôi diễn, chuẩn bị rồi lại chuẩn bị, chế định ra kế hoạch hoàn thiện. Hôn quân chỉ cần dám xuất hiện ẩn nấp trong đám người, dư nghiệt Thần Duệ Quân sẽ ra tay ám sát. Mà thành phòng quân ở hiện trường sẽ lấy lý do hộ giá để phong tỏa con đường, ngăn cản thế lực của Dương gia tiến vào, lại âm thầm thả lỏng tay để chế tạo hỗn loạn, đảm bảo hôn quân chết trong ám sát. Vì cam đoan không có sai lầm mà Trịnh Văn Hàn còn sắp xếp không ít cao thủ trong quân, ngụy trang thành thích khách, ẩn nấp trong đám người. Nếu hôn quân không xuất hiện, tự nhiên là tốt nhất. Nghi thức tế trời kết thúc, Trịnh gia sẽ dựa theo kế hoạch thành quân chắc. Còn có tính toán cho trường hợp xấu nhất, Trịnh Văn Hàn cũng cần nhắc đến Trịnh gia bại lộ hành vi tạo phản hành thích vua. Hắn sẽ giết chết Triệu Thuấn ngay tại chỗ, rồi thuận thế ngăn cản nghi thức tế trời. Sau đó ở trước mặt dân chúng khẳng khái trần từ, lại đạt được sự ủng hộ của quốc sư, sau đó trực tiếp tạo phản. Không đến trình độ bất đắc dĩ thì Trịnh Văn Hàn không muốn đi con đường này. Dù sao Triệu Thuấn có ngu ngốc nữa, trên triều giã cũng chỉ ghét hắn, chứ vẫn như cũ là tán thành Triệu thị. Kẻ tạo phản từ trước tới nay đều là loạn thần tặc tử. Đám lỏng lang dạ sói chung với Triệu thị kia đều đã thừa dịp đứng lên. Một khi mà Trịnh gia bị tiêu hao quá nghiêm trọng, Thác Bạt Nhân Đồ có lẽ sẽ nhân cơ hội để xé bỏ hiệp nghị. Một tòa tiểu lâu cách Thiên Cơ lâu khoảng 100 mét trên nhã gian của lầu 3. Đoàn bang chủ cùng với Tư trưởng lão đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn quảng trường người đông nghìn nghịt. Tư trưởng lão cười nói: "Bang chủ, ngài sáng sớm đã ra đặt nhã gian, xem ra là có sự trở mong đối với hôn quân nha." Đoàn bang chủ thản nhiên nói: "Ta chỉ đến xem một chút, nhìn xem Nam Triều còn hy vọng cứu được hay không." Hắn bổ sung thêm một câu ở trong lòng. Ngoài đám người ở quảng trường, một chiếc xe ngựa dừng ở bên đường, quan nhã đứng ở vị trí phu xe, ánh mắt trầm tĩnh chăm chú nhìn vào đám người. "Hoàng hậu nương nương, ngài là cành vàng lá ngọc, đừng đứng ở nơi bắt mắt như vậy, dễ dàng dẫn tới thích khách." Tạ Linh Hy từ trong xe chui ra, có chút sầu lo kéo quan nhã. "Bên xe ngựa đều là thị vệ, có gì mà phải lo lắng?" Quan nhã nhàn nhạt trả lời một câu: "Thích khách có đến đây cũng không sợ." Tạ Linh Hy nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà em sợ, em chỉ là siêu phàm cảnh cấp 1. Quản nhã dứt khoát mặc kệ cô. Giọng nói lười biếng của Chỉ Sát cung chủ từ thùng xe chuyển tới: "Thế nào, đại kiếm khách của chúng ta có nhìn thấy kẻ địch không?" Quản nhã cũng không để ý tới cô, vẫn như cũ tìm kiếm thích khách có thể tồn tại trong đám người. Một khi Nguyên Thủy hiện thân thì nhất định sẽ đưa tới họa sát thân. Cô cần sớm phải quan sát ra thích khách trốn trong đám đông để đề phòng vạn nhất. Mặt khác, Nguyên Thủy chưa có nói rõ cho các cô kế hoạch, bởi vì lo lắng quốc sư sẽ từ trên thân vai phụ mà quan trắc ra được biến hóa trong dòng sông vận mệnh, từ đó mà thăm dò ra hành động của bọn họ. Cho nên mấy người bọn quan nhã cũng không biết Nguyên Thủy có thể thành công hay không. Nếu như Nguyên Thủy thất bại thì các cô lập tức động thủ giết Trịnh Văn Hàn, bắt giặc thì trước bắt kẻ cầm đầu. Đến lúc đó quốc sư hẳn sẽ ra tay, mà phe mình không có chúa tể, nếu như quốc sư ra tay, tình thế liền mất đi khống chế. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người dân cùng với quần thần im lặng, dưới bề ngoài bình tĩnh là sóng gió mãnh liệt, ai cũng đang chờ đợi thời khắc đó tới. Cuối cùng, trong Thiên Cơ lâu cao chót vót, một vị đạo sĩ trung niên bước ra, hắn mặc đạo bào, tay cầm phất trần, ánh mắt đảo qua đám người đông nghịt, cao giọng nói: "Giờ lành đã đến, cho mời quốc sư." Quốc sư ở dân gian vẫn rất có hy vọng, người dân ngoài quảng trường và quần thần trong quảng trường un un khom người. Trịnh Văn Hàn cao giọng nói: "Cho mời quốc sư." Dân chúng phía sau không tự chủ được phụ họa hô to: "Cho mời quốc sư." Trong vô số tiếng hô, ở trong đài quan sát tầng cao nhất của Thiên Cơ Lâu, lao lên một đạo hào quang vàng óng sáng tỏ nhu hòa, chậm rãi bay ra và dừng trên không của quảng trường. Đạo hào quang màu vàng sáng mà không chói, dân chúng bên dưới nhìn thấy rõ ràng hào quang vàng óng là vầng sáng treo ở sau đầu một lão đạo tiên phong đạo cốt. Lão đạo sĩ này râu dài bồng bềnh, đạo bào tung bay, khuôn mặt gầy, cầm phất trần, một bộ khí phái như trích tiên xuất trần vậy. Dân chúng nhào nhào bái lạy coi như tiên nhân. Hai hàng văn võ quan viên cũng kính sợ phát ra từ trong lòng. Làm quan to của triều đình, bọn họ đương nhiên biết quốc sư không phải thần tiên mà là người tu hành. Chẳng qua quốc sư, cái loại lục địa thần tiên tu vi thông thiên triệt địa này xưng là một tiếng tiên nhân cũng không đủ. Ở trong thùng xe rộng rãi, Tôn Miếu Miễu thò đầu ra, nhìn chăm chăm vào quốc sư một chút rồi lại sợ sệt rụt đầu về mà nói. Nguyên thần xuất khiếu, hóa hư vi thực, quốc sư là thần Nhật Du cấp 8. Cấp 8? Tiểu viên tại Linh Hy trong thùng xe cùng với quan nhã ở trên cao quan sát, còn có ganh gà đỏ bên ngoài ngụy trang thành thị vệ, trong lòng đều trầm xuống, cảm giác rất khó giải quyết, đồng thời lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Dù sao thì trong đồng đội ở quốc đô bên này đã có hai vị linh cảnh hành giả cấp chúa tể. Bót to nếu như không có cấp 8 thì ngược lại mới là khó hiểu. Nguyên thủy lần này nếu như chơi hỏng thì chúng ta đều phải chết. Nhiệm vụ chủ tuyến của tôi đã hoàn thành. Ai, sớm biết thế thì đã trở về. Anh gà đỏ ảo não nói. Nhiệm vụ chủ tuyến của hắn vào sáng sớm hôm nay đã kết thúc. Bởi vì là kịch tình phó bản cỡ lớn, linh cảnh đưa ra lựa chọn. Một là thoát ly phó bản trở về hiện thực. Hai là lưu lại để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Anh gà đỏ từ trước đến nay, chữ nghĩa luôn đội trên đầu, sống chết ném qua một bên. Thế là hắn lựa chọn cái sau. Bây giờ lại có chút muốn chạy trốn. Các cô gái trong thùng xe thì không ai để ý tới hắn, mà hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào quốc sư tựa như tiên nhân kia. Âm thanh to lớn của quốc sư quanh quẩn. Đế tích âm dương tạo hóa, thần sinh thất chính, tinh hoa ánh sáng, tròn tre, phương trở này, điềm báo vật khang, thần giám chỉ báo này, bái tiến đế thiên hoàng, cho con cháu triệu thị, nó lệ không ức, thượng đế đã mệnh, hầu tại thuấn phục. Anh gà đỏ nghe mà khuôn mặt ngẩn ra nhìn về phía thùng xe. Ý gì thế này? Nói đều là tiếng người mà tại sao hợp lại thì một câu nghe cũng không hỏi, không hiểu. Các cô gái trong thùng xe vẫn không để ý tới hắn, đúng là nghe không hiểu. Ai để ý thì người đó xấu hổ. Tạ Linh Hy nhỏ giọng nói, em chỉ nghe hiểu câu phía sau, ý tứ đại khái là con cháu triệu thị ngàn ngàn vạn, thượng thiên, độc giao phó, thuấn hoàng vị. Thuấn ở đây chính là ám chỉ về triệu thuấn. Dù sao cấp 3 vừa mới tốt nghiệp, vào năm tháng số lượng dự trữ tri thức phong phú nhất. Quốc sư thao thao bất tuyệt trong chốc lát, theo một câu, hiến 300 đồng tử ở Thượng Đế che chở cho Nam Triều trăm năm quốc phúc kết thúc, thì trong dòng người đột nhiên vang lên tiếng hô to. Quốc sư, tuyệt đối không thể, hành động lần này làm trái với nhân đạo thiên lý khó dung, hôn quân làm điều ngang ngược ắt gặp báo ứng, ngài chính là nhất quốc trì sư, sao có thể trị trụ vi ngược. Nói chuyện là một sĩ tử trẻ tuổi, cảm xúc cực kỳ kích động, một bộ dáng không để ý sống chết. Có người mở đầu, dân chúng quốc đô kìm nén đầy một bụng tức giận cũng nhào nhào hưởng ứng. Không thể tế trời. Hôn quân làm điều ngang ngược ắt gặp báo ứng. Quốc sư, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Quốc sư, 300 sinh mệnh là 300 đứa bé đó. Xin quốc sư mau cứu lấy bọn nhỏ. Xin quốc sư mau cứu những đứa nhỏ. Đám người đông nghịt bắt đầu quỳ xuống, trong mắt không có đế vương, chỉ có quốc sư. Lòng dân ở ai chỉ liếc mắt là thấy, dân ý như thế nào, liếc qua là biết ngay. Quốc sư cao cao tại thượng quan sát toàn trường, phát ra tiếng thở dài hùng hồn, lại bất đắc dĩ, chậm rãi nói. Thượng đế đã lệnh, hầu tại thuấn phục. Thuấn chính là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Ý tứ của câu này là chuyện hoàng đế muốn làm, ta cũng không có cách nào, muốn trách thì trách hắn. Quốc sư tiếp tục niệm xong đoạn văn tiếp theo, sau đó cao giọng nói. Giờ lành đã đến, tế trời bắt đầu. Nói xong bắn ra một vệt hào quang vàng óng rơi vào đống củi khô chất chồng dưới đài cao. Củi khô gặp lửa, hóa thành lửa nóng hừng hực. Dòng người bỗng nhiên mãnh liệt trào lên. Dân chúng có người chửi mắng hôn quân, có người thống khổ kêu rên, có người liều mạng húc vào thành phòng quân, muốn tiến vào quảng trường. Trịnh Văn Hàn rốt cuộc kìm nén không được, quay đầu lại tìm kiếm trong đống người. Tìm được rồi. Cũng chính giờ khắc này, quan nhã rốt cuộc ở trong những gương mặt khó mà khống chế cảm xúc kia, tìm được thích khách ẩn nấp. Đúng lúc này có một tiếng quát chói tai vang lên, dừng tay. Một bóng người phóng lên đài cao, phất tay áo dài, khí kình bành trướng, can quét làm sụp đổ củi khô đang hừng hực thiêu đốt. Trịnh Văn Hàn đang mong đợi hồn quân hiện thân, vẻ mặt cứng đờ, ngạc nhiên nhìn về phía bên người là Dương Chính. Trịnh Văn Hàn giận tím mặt: "Dương đại nhân, ngươi dám chống lại thánh mệnh, ngăn cản nghi thức tế trời, người đâu, kéo hắn xuống." "Hả? Sao lại là lão đậu cô ra mặt?" Anh ga đỏ mơ mịt nhìn về phía Quan Nhã. Hành động bất thình lình của Dương Chính chẳng những khiến quân địch kinh ngạc, ngay cả quân mình cũng chẳng hiểu mô tê. "Lão đậu là có ý tứ gì?" Quan Nhã hạ giọng: "Không biết. Trước cứ mặc kệ hắn đi, để ý mấy tên thích khách kia, chuẩn bị đánh lén bất cứ lúc nào." Cô dùng ánh mắt phối hợp với động tác tay, lần lượt điểm ra 7 tên thích khách trong đám người. Chỉ sát cung chủ, tiểu viên và Tạ Linh Hy ăn ý thay quần áo, cởi xuống áo váy rườm rà hoa mỹ, thay vào quần áo của dân chúng bình thường. Tôn Miễu Miễu thì phun ra oán linh cấp 6 là y xuyên mỹ, lại lấy bí pháp mang các linh phó ngưng tụ thành một sợi dây quất mạnh trên thân của y xuyên mỹ rồi hạ lệnh: "Kéo bọn họ vào ảo cảnh." Y xuyên mỹ xinh đẹp quyến rũ rên rỉ lên một tiếng, phủ phục xuống đất: "Đa tạ chủ nhân ban ân, đa tạ chủ nhân ban ân, chủ nhân quất tôi thêm roi nữa." Các cô gái trong xe đều nhìn về phía Tôn Miễu Miễu, tựa như không ngờ cô là Tôn Lục Thủy vậy. Chữ Miễu do 3 chữ thủy tạo thành, Miễu Miễu chính là 6 chữ thủy. Khuôn mặt của Tôn Miễu Miễu nổi lên vẻ đỏ ửng, cảm thấy xấu hổ, vội vàng giải thích: "Linh phó Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng tôi, thế nào cũng phải quật mới làm việc, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thái thì có quan hệ gì với tôi?" Khi cô rảo biện thì Y Xuyên Mỹ đã trồi lên khỏi thùng xe, bắt đầu âm thầm ảnh hưởng tới 7 tên thích khách. Chỉ sát cung chủ, Tạ Linh Hy và tiểu viên thay xong quần áo đẩy mở cửa xe lần lượt xuống, lần vào đám người để tìm cơ hội hành động. Trừ chỉ sát cung chủ, tiểu viên và Tạ Linh Hy đều là siêu phẩm nho nhỏ, mà có thể mai phục trong đám người ám sát hồn quân thì tất nhiên đều là cao thủ thánh giả cảnh, hay ở đây gọi là tiểu tông sư. Nhưng mà không sao, ưu thế của linh cảnh hành giả chính là đạo củ, phẩm loại rất nhiều, các cô có thể không quan tâm võ đức mà đánh lén. Chỉ cần Y Xuyên Mỹ kéo đám thích khách kia vào ảo cảnh, mục tiêu chỉ cần không phải là Sơn Thần thì đều sẽ xong đời. Lúc này đám người xôn xao hẳn lên, nhìn thấy Dương Chính cường thế ra tay ngăn cản nghi thức tế trời. Những người dân vốn không ôm hy vọng, trong mắt sáng lên hào quang chờ mong, cháy lên ngọn lửa hy vọng. Một tướng lĩnh thành phòng quân cấp tiểu tông sư dẫn 3 sĩ tốt tiến lên, thái độ cứng ngắc lạnh lùng ôm quyền nói: "Dương tướng, mời, đừng có để mặt tướng khó xử, quốc sư cùng nhiều người dân đang nhìn đó." Ngụ ý là có quốc sư tọa trấn ở đây, ngươi không lật nên nổi sóng gió. Có nhiều người dân như vậy đang nhìn, nếu không muốn mất hết mặt mũi, biết điều thì lui ra. Dương Chính nhảy lên tung một cước, đá trúng bụng tên tướng lĩnh kia, tốc độ cực nhanh, lực đạo mãnh liệt, khiến vị tiểu tông sư này hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đã như một bao cát bắn ngược ra. Sau khi rơi xuống đất lại quay cuồng, lăn la mười mấy mét mới dừng lại. Lần này ngay cả hai hàng văn võ đại thần cũng rối loạn hẳn lên. Thành phòng quân phụ trách ngăn trở dân chúng duy trì trật tự thì kinh ngạc quay đầu, nhìn trưởng quan nhà mình chật vật bỏ dậy. Keng! Tướng lĩnh kia trực tiếp rút ra bội đao, khuôn mặt vặn vẹo, một nửa là đau đớn, một nửa là thẹn quá hóa giận. Trịnh Văn Hàn thấy thế không nhường nhịn nữa, trực tiếp xé rách ra mặt mà quát to: "Dương Chính cãi lại thánh mệnh, mưu đồ bí mật tạo phản, mau chóng bắt lại, nếu dám phản kháng thì giết không cần hỏi." Tướng lĩnh kia cười lạnh, dẫn hai hàng sĩ tốt chạy tới. Lớn mật! Trương Nguyên Thanh xé mặt một cái, kéo xuống một tấm da người mỏng như cánh ve, cao giọng nói: "Trẫm chính là đương triều thiên tử, các người dám hành thích trẫm sao?" Tướng lĩnh dẫn dắt cấp dưới cầm đao chạy tới, chợt dừng bước nhìn về phía Trịnh Văn Hàn: "Bệ hạ." Quần thần càng rối loạn hơn, cho dù là các quan viên ở trong quan trường chìm nổi nhiều năm, giờ phút này cũng có chút không hiểu ra sao. Đại học sĩ Dương Chính sao đột nhiên lại biến thành bệ hạ? Trong đó thì đám tâm phúc của Trịnh Văn Hàn nhìn nhau, đều lựa chọn quan sát, hoặc là bảo trì trầm mặc, hoặc là giả câm giả điếc. Trịnh Văn Hàn vẻ mặt và giọng nói đều dữ tợn: "Cuồng đồ lớn mật, dám giả mạo bệ hạ để quấy rầy nghi thức tế trời, thiên gia còn mặt mũi nào nữa, người đâu, mau chấm giết kẻ này." Lời này chính là nói với thích khách bên ngoài, ý bảo bọn chúng có thể hành động. Trương Nguyên Thanh thò tay vào trong lòng mở hòm đồ, lấy ra một khối ngọc tỷ vuông vắn vàng sáng và trong suốt giơ lên cao, khí thế không thua gì Trịnh Văn Hàn, quát lớn: "Truyền quốc ngọc tỷ ở đây." Một tay khác lại từ trong lòng lấy ra song long ngọc bội có tính chất tương tự, chăm chú nhìn quần thần: "Các khanh không nhận ra ngọc tỷ, không nhận ra ngọc bội trên người chẫm sao? Thật đúng là bệ hạ, bệ hạ sao lại ở nơi này?" Các đại thần không rõ chân tướng sau khi kinh ngạc ùn ùn lễ bái hô to: "Bái kiến bệ hạ." Các đại thần tâm phúc của Trịnh Văn Hàn chỉ có thể cúi lạy theo. Còn Trịnh Văn Hàn ngập ngừng đứng đó, quỳ cũng không được mà không quỳ cũng không phải, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía người dân ngoài quảng trường: "Thần Duệ quân sao còn chưa ra tay, Thích khách hắn an bài cũng không có động tĩnh. Không ổn. Là một cao thủ quyền mưu, Trịnh Văn Hàn biết bố trí của mình đã bị hồn quân hóa giải. Thích khách nếu chưa ngay lập tức xuất hiện thì sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Ồ, hắn vậy mà ngụy trang thành dương tướng để trà trộn vào. Vương Bắc Vọng còn cho rằng là hồn quân khiếp đảm không dám tự mình ra mặt, cho nên mới ủy thác Dương Chính đứng ra ngăn trở. Hắn vừa rồi còn trong lòng tức giận mắng mỏ hồn quân là hồ đồ. Dương Chính danh bất chính ngôn bất thuận thì làm thế nào mà ngăn trở? Thật sự là cẩu hoàng đế kia, hỏa thiêu trẻ con, ngu ngốc vô đạo, ắt gặp phải trời phạt, hồn quân. Ở bên rìa quảng trường, tiếng giống của dân chúng quốc đô nổi lên bốn phía, tiếng chửi rủa cùng chỉ trích không dứt bên tai, không hề sợ bị tội đại bất kính, bọn họ mắng đã quen. Từ khi Triệu Thuấn đăng cơ tới nay, dân gian chỉ trích và chửi rủa chưa từng dừng lại, mà triều đình thì mở một mắt nhắm một mắt chưa từng trị tội. Quốc tử giám thậm chí còn dung túng học sinh ở trên yến hội, thi hội, ở các nơi, cao hứng, bàn luận và công kích hoàng đế. Học sinh trẻ tuổi cũng coi công kích hoàng đế là chính trị chính xác, cùng với thể hiện bản thân mình thanh cao. Nghe sóng âm ồn ào của dân chúng, nghe tiếng càn rỡ do mình cố ý dung túng dưỡng thành, Trịnh Văn Hàn giật mình, nay cảm xúc phản đế tăng vọt, hắn hoàn toàn có thể thuận theo lòng dân, thừa cơ lên án hồn quân, phế bỏ đế vị của Triệu Thuấn. Chỉ cần quốc sư ủng hộ hắn thì tất cả có thể nước chảy thành sông. Đến tiếp sau là tự lập làm đế hoặc là nâng đỡ bù nhìn thì lại cân nhắc tiếp. Nhưng mà nếu nghi thức tế trời thất bại, quốc sư chỉ sợ là... Hiện trường vốn là tiếng người ồn ào đột nhiên, yên tĩnh, người dân kinh nghi bất định, dừng kháng nghị và tức giận. Bọn họ bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận. Vương Bắc Vọng trà trộn trong dân chúng đầu tiên là ngẩn ra. Hắn biết hôn quân gặp nạn, căn nguyên là do Trịnh gia hành thích, mà không phải là gián điệp Bắc Triều gây ra. Không rõ hôn quân vì sao không ngay tại chỗ vạch trần âm mưu của Trịnh Văn Hàn. Sau đó ý niệm khẽ động liền nghĩ thông, đây là đang ổn định Trịnh Văn Hàn, miễn cho Trịnh tướng nắm quyền lực lại chó cùng dứt dậu. Trương Nguyên Thanh tiếp tục cao giọng nói, nghi thức tế trời không phải ý của trẫm, hòa thiêu trả con càng trái nhân luân. Bắc Triều thế tới hùng hổ, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc, cớ gì cần trẻ con vô tội phải nhận lấy cái chết. Dừng nghi thức tế trời, đưa trẻ con về nhà chúng. Lặng ngắt như tờ, hai hàng quan viên văn võ kinh ngạc, nhìn hoàng đế khẳng khái trần tử, không thể tin được những lời này từ miệng hồn quân thanh sắc khuyển mã, không để ý tới triều chính, phát ra. Hơn nữa câu, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc, làm cho người ta phải động dung. Vương Bắc Vọng nghe được mà nhiệt huyết sôi trào, quân vương tử xã tắc, thất phù cũng có thể. Tiếng xôn xao lần nữa vang lên, khác với vừa rồi tức giận mắng mỏ, thì lần này là kinh ngạc, ngoài ý muốn và hưng phấn. Nhất là các bậc cha mẹ có con bị chọn, trong nháy mắt kích động hẳn lên, tim đập thình thịch, ngoài hưng phấn thì lại lo lắng đó là một giấc mộng. Cảm thụ được cảm xúc của dân chúng biến hóa, Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội thi triển kỹ năng của huyễn thuật sư cổ động dân chúng. Phàm là cha mẹ trong nhà có trẻ con bị lựa chọn tế trời, đều có thể tiến lên dẫn con mình về. Ai dám ngăn trở thì coi là mưu phản. Một cặp cha mẹ bị thao túng cảm xúc đầu óc nóng lên, mạnh mẽ chen thành phòng quân chạy về phía đài cao. Thấy thế thành phòng quân nhìn nhau, muốn ngăn cản rồi lại không dám. Không xong, trong lòng Trịnh Văn Hàn dùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía quốc sư lơ lửng ở không trung, lại thấy ánh mắt quốc sư đã không ở trên người mình, cũng không ở trên người Triệu Thuấn, mà là đặt trên thân một đám dân chúng. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn Trịnh Văn Hàn, rồi cũng ngẩng đầu chăm chú nhìn quốc sư cao cao đại thượng, lớn tiếng nói: "Quốc sư, ngài yêu dân như con, lại là trưởng bối của trẫm, ngài cảm thấy trẫm làm có đúng không?" Vừa dứt lời, hắn liền cảm nhận được một luồng thần niệm mạnh mẽ lập đi lập lại quét trên người mình, giống như muốn mang ba tầng trong ba tầng ngài của hắn càn quét sạch sẽ. Quốc sư vẫn như cũ lặng lẽ nhìn dân chúng chưa đáp lại. Cha mẹ trẻ tuổi vội vàng chạy lên chỗ đài cao giá gỗ, ở trong một đám trẻ con đang dại ra tìm được con mình. Không dám cẩn thận xem xét đứa nhỏ, cũng không dám nán lại thêm mà ôm con như là bị chó đuổi chạy về đám người. Người cha kia đuổi theo người vợ bế con, chạy được một nửa, đột nhiên dừng lại, sau khi do dự một phen thì xoay người lễ xuống. Đa tạ bệ hạ. Có người mở đầu này, các bậc cha mẹ trong đám người kết bạn phá tan tuyến phòng thủ của thành phòng quân, top 5 top 3 chạy lên đài cao ôm con mình về. Cũng có đứa nhỏ cha mẹ không có ở đây thì được hàng xóm láng giềng hoặc trưởng bối trong nhà bế xuống. Trong đám người, một thiếu nữ dung mạo tú lệ đột nhiên quỳ xuống hô to: "Bệ hạ nhân tử, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Các cha mẹ bế được con về, cốt nhục mất rồi lại có, trong lòng đang tràn đầy cảm kích và vui sướng, dẫn đầu hưởng ứng quỳ xuống hô to. Hành vi của bọn họ dẫn phát hiệu ứng quần chúng, càng lúc càng nhiều người quỳ xuống, vạn người thần phục hô vạn tuế. Tạ Linh Hy phối hợp rất tốt, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, đồng thời bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, đạt được lòng dân, thưởng cho long khí hộ thể. Tinh, nhiệm vụ phụ tuyến kích hoạt, đạt được lòng dân. Bên tai Trương Nguyên Thanh chuyển đến tiếng long ngâm mở mịt mà réo rắt. Từng luồng hầu quang màu vàng nhạt từ trên đỉnh đầu của thần dân tràn ra, tụ thành một con ngũ trảo kim long, không đủ ngưng thực nhưng cũng lao vào cơ thể mình. Ngay sau đó có một tin tức xuất hiện trong đầu hắn. Tên: Long khí hộ thể. Loại hình: vật phẩm tiêu hao. Công năng: thủ hộ. Giới thiệu: long khí ngưng tụ, long dân hình thành nên, có thể chống đỡ cổ độc, nguyên rủa, oán linh, tự mang hiệu quả bí ẩn. Giết chết kẻ mang long khí hộ thể thì sẽ chịu long khí cắn trả, thiên nhân ngũ suy. Ghi chú: chỉ có thiên tử và cao nhân đắc đạo mới có thể khống chế được long khí. Phần thưởng của việc đạt được lòng dân là long khí hộ thể sau. Búp mạnh thật, quả thực là khắc tinh của Vu Cổ Sư và Thần Dạ Du. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên. Nhã gian tiểu lâu ở ngoài 100 mét, vẻ mặt của Từ trưởng lão ngoài dự liệu mà nói: không ngờ là hồn quân thực sự có vài phần dũng khí, vài phần chí mưu. Tỉnh ngộ sớm vài năm thì Nam Triều đâu đến nông nỗi này. Hắn làm sao lại đến nông nỗi này chứ? Thời gian muộn rồi. Thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc. Đoàn bang chủ đứng bên cửa sổ, nhìn thật kỹ bóng dáng của Triệu Thuấn. Vài giây sau, hắn nhíu mày, nói như thế nào? Bang chủ đã bắt đầu để ý an nguy của hôn quân sau. Từ trường lão quan sát được tâm lý của bang chủ, thở dài nói. Hôn quân không muốn vạch trần âm mưu của Trịnh Văn Hàn là vì không dám bức người quá đáng. Trịnh Văn Hàn thế lớn, một khi chó cùng dứt dậu, thế cục sẽ hoàn toàn mất khống chế. Nhưng mà không vạch trần Trịnh Văn Hàn tạo phản, thì có nghĩa là muốn lá mặt lá trái với Trịnh Văn Hàn. Trịnh Văn Hàn sẽ có biện pháp khiến bệ hạ băng hà hợp lý. Nắm tay của đoàn băng chủ gõ lên khung cửa sổ phẫn nộ nói, ta không phải đối thủ của quốc sư. Trên quảng trường ngoài thiên cơ lâu, Trịnh Văn Hàn ý niệm chuyển động. Quốc sư chưa tỏ bất cứ thái độ gì, hắn chỉ có thể án binh bất động. Hơn nữa hồn quân quấy nhiễu nghi thức tế trời của quốc sư sẽ không từ bỏ ý đồ. Sỉ nhục to lớn, đột nhiên một tiếng rít gào vang vọng hiện trường. Trương Nguyên Thanh nhìn dân chúng đông nghìn nghịt rít gào khàn cả giọng. Hoàng cung của trẫm, thế mà lại tùy ý để cho gián điệp Bắc Triều qua lại tự nhiên. 8.000 hoàng thành ti đều là phế vật. Trải qua một hồi tai nạn này, trẫm hoàn toàn tỉnh ngộ. Trên triều đình gỗ mục làm quan, dưới tường điện cầm thú hưởng lộc, hạng người lòng lang dạ sói tràn ngập đường triều. Bọn khúm núm nịnh bợ thì ùn ùn cầm quyền. Cứ như thế, dân chúng gặp khổ đổ thắng, quốc gia phải đối mặt với tai ương ngập đầu. Trẫm muốn giảm miễn lao dịch 3 năm, đại xá thiên hạ. Mặt khác, xét thấy trong hoàng thành ti có hạng người phản quốc thông đồng với địch, trên triều đình cũng có kẻ xấu ngầm tư thông Bắc Triều. Từ hôm nay trở đi, trẫm không về cung nữa, mà ở thiên cơ lâu làm việc. Quốc sư công tham tạo hóa, thông hiểu thiên cơ, tự sẽ bảo vệ trẫm bình an. Nếu như trẫm chết ở thiên cu lâu, vậy là quốc sư muốn trẫm chết cũng không có gì đáng tiếc. Lời vừa nói ra, quốc sư chưa từng có dao động cảm xúc, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Trương Nguyên Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt ánh vàng rực rỡ của quốc sư, cao giọng nói. Đang lúc nguy nan này, trẫm muốn khẩn cầu quốc sư phù hộ, vì Nam Triều cũng là vì lê dân bách tính. Tiếng quán rất lớn, bao trùm xuyên qua cả tiếng ồn ào, truyền rõ ràng vào tai của quan viên và dân chúng ở đây. Từng đôi mắt không khỏi nhìn về phía quốc sư, Tạ Linh Hy trả trộn trong quần chúng thanh thúy hô lên. Xin quốc sư, vì dân chúng, vì triều đình mà che chở bệ hạ. Cô không biết Nguyên Thị Qua Ca vì sao phải vào đầm rồng hang hổ, nhưng cô biết mình chỉ cần vô điều kiện phối hợp với Nguyên Thủy Ca Ca là được. Phối hợp vô điều kiện tương tự còn có Vương Bắc Vọng, Anh Gà Đỏ, Tiểu Viên, Chỉ Sát Cung Chủ. Ở dưới, các đồng đội tích cực kéo theo tiết tấu, người dân bắt đầu phụ họa, khẩn cầu quốc sư phù hộ cho hôn quân. Ngày thường mỗi lần đề cập đến đều hận nghiến răng nghiến lợi. Quốc sư sau khi trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói, được, rồi hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng lao vào trong lầu. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh nhếch lên, nhìn về phía Trịnh Văn Hàn cười nói. Trịnh tướng, trẫm muốn ở Thiên Cơ Lâu xử lý chính vụ, chuyện điều tra gián điệp ở trong Hoàng Thành Ti giao cho ngươi. Trong vòng 3 ngày nếu không tra ra gián điệp tư thông với Bắc Triều thì mang đầu tới gặp. Hắn đây là đang hướng Trịnh Văn Hàn truyền đạt là trẫm đang dùng kế hoãn binh, ý tứ mâu thuẫn giữa hai bên không thể hóa giải, không chết không ngừng. Nhưng tạo phản dù sao cũng là điều tối kỵ, lần này kế hoạch nghi thức tế trời thất bại, nếu không phải bất đắc dĩ, Trịnh Văn Hàn khẳng định sẽ lựa chọn, chuẩn bị đầy đủ rồi mới ra tay. Trương Nguyên Thanh lựa chọn không động vào Hoàng Thành Ti, không vạch trần hắn tạo phản, chính là đang cho Trịnh Văn Hàn một cái bậc thang, phòng ngừa đối phương trực tiếp tạo phản ngay. Trong lòng của Trịnh Văn Hàn biết rõ nhưng chỉ có thể thuận thang mà xuống. Ở trước công chúng, hắn áp chế cảm xúc trong lòng, chắp tay nói, vì thần rõ. Thiên cư lâu, Ở tầng 8 cao nhất, trong phòng đan, Trương Nguyên Thanh dựa vào lan can nhìn ngắm dân chúng như một đàn kiến, như dòng suối nhỏ, dọc theo các con đường, chảy về các phía khác nhau mà giải tán. Trên quảng trường ngoài Thiên Cơ Lâu, 200 thành phòng quân, 200 hoàng thành ti bảy trận. Người trước là bộ đội do Dương Gia nắm giữ, người sau thuộc về Trịnh Gia. Ở chỗ xa hơn trên trục đường chính đối với Hoàng Thành, từng chiếc xe ngựa xa hoa đang chạy tới Thiên Cơ Lâu. Một bộ phận là xe ngựa của quan viên nội các, một bộ phận là hoạn quan trong cung. Người trước là bởi vì Hoàng đế ra lệnh muốn ở Thiên Cơ Lâu xử lý chính vụ, cho nên cần quan viên nội các ở Thiên Cơ Lâu phụ trợ làm việc. Người sau là tới để hầu hạ Hoàng đế bệ hạ. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt ra khỏi phòng đan. Bệ hạ dừng bước. Đạo sĩ trung niên canh giữ ở cửa phòng đan ngăn cản hắn, mặt không biểu cảm mà nói. Quốc sư có lệnh, ngài chỉ có thể nghỉ trong gian phòng này, không thể ra ngoài, không thể đi lại trong Thiên Cơ Lâu. Trương Nguyên Thanh đánh giá đạo sĩ trung niên này, khuôn mặt trắng nõn không râu, hai mắt sâu thẳm, tràn ngập thần khí, tu vi không cạn. Ta muốn gặp quốc sư, hắn nói. Quốc sư tìm hiểu thiên công, ai cũng không gặp. Đạo sĩ trung niên nhìn không chớp mắt, cũng không bởi vì thân phận hoàng đế của hắn mà thay đổi. Đạo sĩ trong Thiên Cơ Lâu, ai cũng khinh thường hoàng đế, miệt thị hoàng quyền. Trương Nguyên Thanh âm thầm bĩu môi, cười tủm tỉm nói. Nếu ta bây giờ ra tay giết ngươi, ngươi cảm thấy quốc sư có ngăn trở hay không? Có thể báo thủ cho ngươi không? Hay là ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi? Sau khi nói xong chữ cuối cùng, hắn thi triển tinh thần đả kích, âm thanh giống như một tạp âm chói tai, như kim thép bén nhọn đâm vào. Đạo sĩ trung niên trước mắt tối sầm, gân xanh nổi gồ lên trên trán, da mặt run rẩy, nhưng xoang mũi chưa tràn ra máu tươi. Cái đạch cấp 5, thực đánh nhau còn không nhất định ai thua ai thắng. Trương Nguyên Thanh cả kinh nhưng mặt ngoài vẫn chấn định như cũ, bảo trì tư thái cười tủm tỉm thoải mái. Mười mấy giây sau, đạo sĩ trung niên bình ổn tinh thần tổn thương, trong ánh mắt nhìn hôn quân có thêm vẻ kiêng kỵ và kinh ngạc, thản nhiên nói. Bệ hạ, nếu như muốn gặp quốc sư, vậy ta liền thay người thông truyền. Há mồn phun ra một đạo âm khí, một linh phó mặc áo trắng phiêu đãng mà đi. Trương Nguyên Thanh xoay người trở lại đàn thất khoanh chân trên bồ đoàn. Lại sai linh phó đưa đến cái bàn thấp, thùng nước và than củi trong góc, bắt đầu đun nước pha trà. Đợi dưới đáy nước trong siêu hiện lên bọt khí, một đạo hào quang vòng ống xuyên qua vách tường tiến vào đan thất, hóa thành một vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt. Đến thật nhanh, nước còn chưa sôi. Trương Nguyên Thanh từ trong thùng nước múc một muôi nước nữa, rửa đồ dùng uống trà. Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt ở vật trong tay, cũng không ngẩng đầu, chưa nhìn đối phương một cái. Tuy ngồi đối diện với bản thân, ở cái bàn thấp là một vị chúa tể. Bệ hạ không sợ bần đạo giết người sao? Quốc sư vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu mờ mịt đạm bạc, giống như cao nhân đắc đạo đã tu tới cảnh giới thái thượng vong tình. Trương Nguyên Thanh dùng kẹp trúc gấp lên chén trà, tráng qua nước. Có thể giết ta thì người mấy năm trước đã ra tay, tội gì phải phí nhiều tinh lực như vậy? Trước kia ta chỉ biết là người có thể có băn khoăn, không tự tiện ra tay giết ta, hôm nay thì đã rõ nguyên do trong đó. Biết cái gì? Quốc sư nhàn nhạt hỏi. Trẫm chính là vua của một nước có long khí hộ thể, giết ta sẽ khiến cho người gặp thiên nhân ngũ suy. Giọng điệu của Trương Nguyên Thanh rất bình tĩnh, giống như đang nói chuyện phiếm với trưởng bối. Cho nên ngươi cần mượn Trịnh gia và Nhã phu nhân tới giết ta. Vẻ mặt quốc sư vẫn lạnh nhạt như cũ. Ta vẫn như cũ có thể để Trịnh gia giết ngươi. Phương pháp giết chết người có rất nhiều, không cần ta phải tự mình ra tay. Vào Thiên Cơ Lâu cũng không đại biểu là ngươi đã an toàn. Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào mắt quốc sư cười nói. Ngươi đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để giết chết ta. Còn ta bây giờ, 2-3 tên cấp 6 ta cũng không để vào trong mắt. Ở dưới lầu còn có binh lính thành phòng quân và hoàng thành ti. Còn nữa, ngươi không dám để ta chết ở Thiên Cơ Lâu. Cái này sẽ làm dân chúng chất vấn ngươi, chỉ trích ngươi, không tín nhiệm ngươi nữa. Do đó khiến cho long khí trên người ngươi yếu bớt, thậm chí là tiêu tán. Nghe vậy, đôi mắt của quốc sư lóe lên ánh sao, mái tóc dài và tay áo bảo không gió tự bay, khí thế ép người. Sao ngươi lại biết những thứ này? Âm thanh quán hùng hồn trầm thấp, không còn hư vô mờ mịt nữa. Trương Nguyên Thanh nở nụ cười. Quốc sư tính hết thiên cơ, cần gì phải hỏi ta? Vào ở Thiên Cơ Lâu là một nước cờ hay để phản công của hắn. Ai cũng biết quốc sư công tham tạo hóa. Hoàng đế mà chết ở Thiên Cơ Lâu, vậy thì nhất định do quốc sư hại chết. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đây là phương pháp phá cục mà Trương Nguyên Thanh vất vả suy nghĩ cả đêm mới ra. Tiến vào Thiên Cơ Lâu cam đoan sự an toàn của mình, lại nghĩ biện pháp làm suy yếu thế của Trịnh Văn Hàn, tích tụ thực lực cho bản thân, làm chuẩn bị cho quyết chiến sau cùng. Quyết sư tiên phong đạo cốt mặt không biểu cảm, nhìn không ra biến hóa cảm xúc, lúc này nước trong ấm đã sôi. Trương Nguyên Thanh giống như không thấy sự khác thường của quốc sư, nhấc cái siêu lên chậm rãi pha trà. Tuy không hiểu trà đạo, nhưng mà giao tiếp với quần thể, có tiền có thế đã lâu, xem cũng nhiều, tự nhiên cũng học được cách tao nhã khi pha trà. Hắn nhấp một ngụm trà nóng bỏng, trà ngon. Nơi này nhìn như mộc mạc, tùy tiện lá trà trong một đan phòng cũng tốt hơn hoàng cung của trẫm. Các người, trừ nữ tử không hưởng thụ, mọi thứ đều tốt hơn trẫm, lại luôn đi nghĩ chuyện diệt Nam Triều. Nam Triều khí số đã tận, quốc sư nói. Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng, quả nhiên là muốn diệt Nam Triều. Cái gọi là nâng đỡ Trịnh gia chỉ là lý do thái thác lừa dối người ta. Xấu hổ cho Trịnh gia, Trịnh Văn Hàn lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Tốt xấu gì cũng là đại học sĩ, lăn lộn trốn quan trường nhiều năm mà bị cái ham muốn quyền thế làm mù mắt, che đi tâm trí. Người đời đều nói quốc sư yêu dân như con, lại không biết lán mê hoặc quân vương, tận tình thanh sắc trầm mê song tu. Người đời đều nói quốc sư tâm địa Bồ Tát, hành y cứu thế, lại không biết hắn từng chút một như tầm ăn dỗi quốc vận của Nam Triều, muốn đẩy cả ngàn vạn dân chúng Nam Triều vào trong chiến hỏa và luyện ngục. Quốc sư, ngươi rốt cuộc vì sao lại phải như vậy? Ý trời như thế, giọng điệu của quốc sư khôi phục lại vẻ hư vô lạnh nhạt. Trương Nguyên Thanh thì lại khinh thường nói, thật sự không khó để đoán ra, quốc sư cảnh giới như vậy, tiền tài sắc đẹp dục vọng đều không thể loạn mắt người, duy nhất có thể khiến người khát vọng chẳng qua là tu vi thông thiên triệt địa cùng với cảnh giới vô thượng. Đạo sĩ trong Thiên Cơ Lâu nói người bế quan tu hành đã đến thời khắc mấu chốt, để ta đoán một chút, ngươi là muốn mượn cơ hội Bắc Triều, Nam Trinh tiêu diệt Nam Triều, như thế có thể mang quốc vận cuối cùng của Nam Triều từ trên người của tộc nhân Triệu Thị hút ra để trở thành hòn đá kê chân người bước lên cảnh giới cao hơn, có phải không? Đúng vậy, quốc sư gật đầu. Trương Nguyên Thanh cắm đầu bái ngay. Quốc sư có thể truyền thụ cho trẫm bí pháp không? Không thể, quốc sư từ chối. Lão thất phù không biết điều, Trương Nguyên Thanh nhất thời trở mặt hừ lạnh nói. Vốn nghe quốc sư tính hết thiên cơ, trên thương thiên văn, dưới tưởng địa lý, trẫm liền lấy thiên hạ làm cờ, chúng sinh làm quân, đánh với ngài một ván. Quốc sư mỉm cười, thú vị. Hắn làm ra động tác mời, bệ hạ đặt quân đi. Trương Nguyên Thanh cười nói, quân đầu tiên của trẫm, sát nhất mai nhị. Mình không hiểu sát nhất mai nhị là cái gì, nhưng có vẻ như đánh cờ này, nếu mà đặt quân kiểu đấy thì chắc không phải là cờ tướng rồi, mà có lẽ là cờ vây. Chứ cờ tướng thì nó phải nói tên của cái quân cờ mà được đi, chứ không nói cái kiểu như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn anh em ở phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.